Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 648, Binh Lâm Thành Hạ. Phồn hoa như gấm lan chi bình nguyên nếu là ở Bắc Ngụy cùng Nam Triều đều đủ để nhanh chóng trở thành một cái màu mỡ châu quận, nhưng đối với hoang vắng đảng hạc mà nói, khối này mà lại không đủ rộng rãi, mấu chốt nhất chính là địa thế không đủ hiểm trở. Tại ngày thứ hai hoàng hôn thời điểm, Tế Phong Anh Sơn chi này đảng hạng quân đạt tới trong miệng hắn nói tới tam thúc lĩnh địa. Đảng hạng khoảng cách Nam Triều người gần nhất đúng nghĩa thành lớn. Nham Dương Thành, liền gần ngay trước mắt, ấm áp á át khí tức liền giống bị giữa thiên địa một trương vô hình cự phù bỗng nhiên cắt chém. Ngũ thải tân phân nhan sắc trong nháy mắt từ trong tầm mắt bị tước đoạt, tràn ngập tại lâm ý bọn người trước mắt, từ náo nhiệt hoa thụ biến thành liên miên đất đông cứng. Thổ nhưỡng màu sắc tựa như là loại kia mục nát về sau trở nên màu xanh đen thịt thối, lại bị giá lạnh đóng băng bắt đầu đồng dạng, những cái kia bại lộ tại bùn đất bên ngoài hòn đá, thậm chí lóe ra một loại giống lạnh lẽo kim loại vậy sáng bóng. Đất đông cứng bên trên cỏ hoang phần lớn là bụi, dài không quá một tấc. Rất nhiều cỏ hoang tại loại này tiếp cận đông lạnh chút nhiệt độ không khí bên dưới còn tại sinh trưởng cùng nở hoa, chỉ là mở ra hoa dã là bụi, rất giống loại kia mau nhung nhung tơ liễu. Địa thế mặc dù tại lên cao không ngừng, giống một đầu cự thảm vô tận hướng phía nơi xa lan tràn đến, rồi tận đầu cũng là liên tục che lấp tại trong tầng mây núi tuyết. Nhưng loại địa thế này lên cao tới 10 phần nhẹ nhàng, hành tẩu ở trong đó để cho người ta gần như không cảm thấy là đi tại sườn núi mà giống như là đi tại nhìn một cái bát ngát bên trong vùng bình nguyên. Nhưng loại này nhẹ nhàng lại căn bản bất lợi cho bộ quân cùng kỵ quân công kích. Có vô số đầu dòng suối vặn vẹo uốn lượn xuyên thẳng qua tại mảnh này đất đông cứng vùng quê bên trong, nhìn từ xa nhìn như vuông vức không có chút nào khoảng cách hoang nguyên. Kỳ thật bị những thứ này trải qua nhiều năm tháng mệt mỏi cọ rửa dòng suối chia cắt thành vô số không đều đều khối nhỏ. Từng khối đất đông cứng tựa như là từng tòa hòn đảo loại nhỏ. Núi băng tan nước hình thành dòng nước đều không sâu. Bình thường dê bò đều rất dễ dàng trực tiếp lội nước vượt qua. Nhưng là nếu như phát sinh chiến tranh, kỵ quân cùng bộ quân là căn bản không có khả năng tại loại này khu vực nhanh chóng chạy nước rút. Nếu có Nam Triều cùng Bắc Ngụy trận sư tại, chỉ sợ căn cứ địa hình làm sơ biến hóa, loại này đất đông cứng hoang nguyên bên trong liền có thể ẩn nấp vô số sát cơ. Rộng lớn, hoang vu, rét lạnh, mênh mông là mảnh này đông lạnh thổ địa mang giọng chính. Nhưng là bằng phẳng hình dạng mặt đất bên trong, cũng có mấy cái dị dạng nổi lên. Đó là vài tòa đồi lăng đều là màu đen núi đá, cao không quá mấy chục trượng. Tại những thứ này đồi lăng phía trên, lại là xây cất thành trì. Lầm ý híp mắt đón lạnh thấu xương gió lạnh ngắm nghía những cái kia thành trì. Nhìn lấy những thứ này thành trì độ cao, hắn liền xác định vô luận là Bắc Ngụy vẫn là Nam Triều, tuyệt đại đa số công thành quân giới dù là có thể thông qua dạng này khắp nơi đều là chiến hào đất. Đông cứng hoang nguyên vận chuyển đến thành bên dưới, tựa hồ cũng đối với loại này trên gò núi thành trì không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Cái kia vài tòa gò núi nham thạch 10 phần cứng rắn, mà lại lâu dài gió thổi nhật thực về sau, mặt ngoài đã 10 phần mượt mà, nguyên bản cũng chỉ có dê rừng mới có thể miễn cưỡng tại trên vách núi đá hành tẩu. Nhưng nếu là chân chính đến rồi chiến lúc, ta tam thúc những thứ này trong thành có đại lượng mở dê dự trữ. Chỉ cần từ phía trên gặp một chút, ngay cả dê rừng đều đứng không vững, trơn trượt vô cùng, nhìn lấy lâm ý nghiêm túc đánh giá cái kia vài tòa thành trì. Tế Phong Anh Sơn cũng tinh tế nói rằng, cái này vài tòa thành bình thường hết thảy có 4 vạn quân coi giữ. trong thành có dưới mặt đất nguồn nước, không thiếu nước, trong thành lương thực, dù là không có từ bên ngoài đến tiếp tế, cũng dự bị rồi 3 năm số lượng. Lâm Ý gật đầu một cái, thị lực của hắn viễn siêu thường nhân, cho nên nhìn thấy cái kia vài tòa thành trì phía sau, rộng lớn vùng quê bên trong, còn rải rác tọa lạc lấy không ít vuông vức dân trạch. Còn có rất nhiều chăn thả dùng doanh trướng, màu xám đen đất đông cứng trong cánh đồng hoang vu, có thể thấy rõ ràng có nhóm lớn tại chăn thả dê bò. Ô, ô, ô, bóng đêm đã sắp giáng lâm, nhưng này vài tòa thành trì chỗ cao lầu quan sát tầm mắt cực dai. Trong thành đảng hạng quân cũng rất nhanh phát hiện rồi khách không mời mà đến đến. Châu sừng số âm thanh rất nhanh vang lên. Tại một lát trước đó, Lâm Ý đã cảm thấy loại này khu vực căn bản không thích hợp kỵ quân công kích. Nhưng theo châu sừng số âm thanh vang lên, ở giữa tòa kia chùa thành trong cửa thành, liền nhanh như điện chớp vậy xông xuống rồi hơn 10 tên kỵ giả. Cái này hơn 10 tên kỵ giả dưới thân chiến mã gót sắt gõ đánh lấy màu đen nham thạch, lưu lại một dải đốm lửa nhỏ, tiếp lấy xông vào phía dưới đất đông cứng hoang nguyên, gào thét lên ở trong đó đi xuyên. Kỵ nhanh không chậm chút nào, chỉ là những thứ này kỵ quân cũng không phải là thẳng tắp hướng phía Tế Phong Anh Sơn chi này đảng hạng quân vọt tới, mà là hình rắn vậy uốn lượn tiến lên. Lâm Ý trong lòng liền hết sức rõ ràng, những thứ này kỵ quân là đối với mảnh này đất đông cứng hoang nguyên địa hình đã rõ như lòng bàn tay. Tại rắc rối phức tạp hình dạng mặt đất bên trong sớm đã như cùng có chỉ dẫn đồng dạng. Trong lòng có một đầu có thể nhanh chóng tiến lên lộ tuyến. Tế Phong Anh Sơn vung tay lên một cái, chi này một đường đi tới đều 10 phần điệu thấp, quân đội cũng đồng loạt vươn không ít cờ xí. Cũng có hơn 10 tên kỵ giả hướng phía những người kia nghênh đón. Chỉ là Tế Phong Anh Sơn những thứ này bộ hạ rõ ràng không cách nào hiểu rõ mảnh này hoang nguyên địa hình, tiến lên đến 10 phần cẩn thận. Những thứ này kỵ giả bóng dáng cũng lúc cao lúc thấp. Chiến mã thường xuyên bước vào dòng suối, mang theo mảng lớn bọt nước vung lên. Nguyên lai là Anh Sơn đại ca. Khoảng cách Tế Phong Anh Sơn trong trận xông ra hơn 10 tên kỵ giả, còn có mấy mũi tên chi mà. Một tiếng to rõ âm thanh đã vang lên. Tế Phong Anh Sơn lúc này còn căn bản thấy không rõ người kia khuôn mặt, nhưng là nghe lấy cái thanh âm này, hắn lại là khuôn mặt nghiêm một chút, nói: Thiên Kỳ Thịnh tướng quân. Thiên Kỳ thị là chúng ta Tế Phong thị phụ thuộc bộ tộc. Người này là Thiên Kỳ Thịnh, là tam thúc tọa hạ trọng yếu tướng lĩnh, rất được tam thúc tín nhiệm. Tế Phong Anh Kỳ lúc này ở Lâm Ý sau lưng nhẹ giọng giải thích một câu. Lâm thị lực không thể so với Tế Phong Anh Sơn. Hắn lúc này mượn hơi ánh sáng sớm đã thấy rõ ràng. Lên tiếng người kia là một người mặc lấy cùng màu đen giao nhau áo giáp trung niên nam tử. Tên này nam tử sắc mặt tím đen, khuôn mặt có chút hẹp dài, nhưng ánh mắt lại là rất lớn, khuôn mặt có chút đặc biệt. Hắn vóc người trung đẳng, nhưng là ngoài thân bụi đất tung bay, trên người lại hết sức sạch sẽ. Rõ ràng cũng là một tên người tu hành. Người này trên người áo giáp, bộ vị là nhuyễn giáp, màu đen địa phương lại là kim loại giáp dày. Những người khác tại lúc này cách khoảng cách xa như vậy, căn bản thấy không rõ người này khuôn mặt, lại càng không cần phải nói vẻ mặt biến hóa. Nhưng là Lâm Ý lại thấy rõ ràng, hắn nhìn ra được người này mở miệng nói nguyên lai là Anh Sơn đại ca lúc, trên mặt lại là không có chút nào kinh ngạc cảm giác. Tựa hồ đã sớm biết chi quân đội này là Tế Phong Anh Sơn quân đội. Song phương lẫn nhau đánh qua rồi chào hỏi, xác nhận cũng không phải là địch tập về sau, song phương đều là chậm rãi ngừng lại. Tế Phong Anh Sơn trực tiếp cao giọng nói: Thiên Kỳ Thịnh tướng quân, ta có việc gấp muốn gặp tam thúc. Hắn nhưng tại trong thành. Hắn tại là tại trong thành, nhưng lúc này có chuyện quan trọng, Thiên Kỳ thịnh mặt không đổi sắc, nói, trước đó liền nghe tin tức nói ngươi chính tại hành quân tới đây. Hắn liền đã phân phó, ngươi sau khi tới, trước hết để cho ngươi tiến bên cạnh thành nghỉ ngơi. Hắn được không, liền sẽ lập tức tới gặp ngươi. Cái này, Tế Phong Anh Sơn lập tức có chút khó khăn. Hắn cảm thấy an bài Lâm Ý cùng hắn tam thúc gặp mặt lúc này so Tế Phong thị bất cứ chuyện gì càng thêm yếu hơn, cho nên hơi do dự một chút. Lập tức vẫn là ngẩng đầu nói, Thiên Kỳ thịnh tướng quân, ta sự tình cấp tốc, việc quan hệ ta Tế Phong thị tồn vong, cho nên còn mời tướng quân lập tức cáo chi tam thúc. Việc quan hệ Tế Phong thị tồn vong, Lâm Ý nhìn thấy, Thiên Kỳ thịnh nguyên bản trên mặt có một tầng như có như không âm lãnh ý cười. Nghe được Tế Phong Anh Sơn câu này về sau, lại là cũng lấy làm kinh hãi, có chút khiếp sợ, có sự tình gì? Thiên Kỳ thịnh ánh mắt kịch liệt lóe lên, quát nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.